Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854 hảo cựu gia, 2, sao tường thiên hoa cùng nàng có nhất định huyết mạch quan hệ, nàng chỉ có thể suy đoán đến nhiều như vậy, không thể lại thâm tính đi xuống, xem ra. Nàng đến chạy nhanh tìm cơ hội giúp hắn hóa giải trận này vận rủi mới là. Cựu gia, ngươi tin bói toán xem bói sao? Dương Tử Mi ở sau lưng hỏi. Tưởng thử một chút hắn đối xem bói thái độ. Cái loại này phong kiến mê tín đồ vật, ta là trước nay đều không tin. Nữu nữu, ngươi cũng là đọc sách người, phải tin tưởng khoa học. Không cần giống ta cháu gái như vậy, cả ngày kêu la cái gì chòm sao ta râu bài gì đó. Quả thực chính là hồ trêu người, từng thiên hoa trước kia chính là học tập mắc triết học chuyên. Nghiệp, thuyết duy vật giả, cực độ bài xích mê tín. Cựu gia, này huyền môn lý học rốt cuộc ở chúng ta, hoa hạ truyền lưu vài ngàn năm. Khẳng định có nó tồn tại lý do, nếu không sẽ không có như vậy nhiều người tin nó, Dương Tử Mi nói. Mọi người tin nó, bất quá là muốn ở nghịch cảnh thời điểm đồ cái tâm ân mà thôi. Đều là ngu muội vô tri tư tưởng, nữ nữ ngươi nhưng đừng tin loại này thần thần hóa hóa đồ vật, từng thiên hoa dặn dò nói. Dương Tử Mi cười khổ. Đây chính là nàng chuyên nghiệp, nàng chính là không thể không tin, cựu gia như vậy bài xích, nàng đến tưởng cái biện pháp làm hắn tùy thân đeo nàng tương lai đưa hắn hộ thân pháp khí mới là. Sao xe về tới Tống gia tòa nhà trước cửa, cựu gia, chính là nơi này, từng thiên hoa nghi hoặc mà dừng lại xe, ngươi theo như lời Tống tiên sinh. Là nơi này Tống tiên sinh, Tống Chiết hắn còn sống. Tống Chiết, là ai nha? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Này không phải Tống Chiết tòa nhà sao? Ngươi nói Tống tiên sinh lại là ai? Tống Huyền, tiểu huyền tử, từng thiên hoa trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Tống Chiết nhi tử. Hắn khi còn nhỏ ta đã thấy Nga cựu gia nhận thức Tống tiên sinh phụ thân. Dương Tử Mi không khỏi lại lần nữa cảm thán thế giới này thật đúng là tiểu. Người với người chi gian có kỳ diệu liên hệ. Ân, trước kia quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá sau lại Tống Chiết cùng hắn thê tử hồi thành phố Akai đồ cổ cửa hàng đi. Chúng ta chi gian cũng dần dần mất đi liên hệ. Mấy năm trước, ta đã từng nghe người ta nói khởi. Nói Tống Chiết đã chết. Còn thương cảm hậu một trận đâu. Không nghĩ tới, con hắn sẽ là người tiên sinh. Thật đúng là có duyên, từng thiên hoa gật đầu trả lời. Ha ha, là nha, Dương Tử Mi nhảy xuống xe. Còn không có ấn vang chuông cửa. Sadako cũng đã đem cửa mở ra, khom người chiều nàng kêu lên, chủ nhân, ngươi đã trở lại, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, chỉ vào từng thiên hoa đối Sadako nói, đây là ta cựu gia hảo, Sadako chạy nhanh tiến lên hành lễ, đây là, từng thiên hoa nghi hoặc hỏi Dương Tử Mi, nàng như thế nào sẽ kêu ngươi chủ nhân? Ha ha, hôm nay là ta sinh nhật, chúng ta chi gian chơi một cái trò chơi, ta sắm vai chủ nhân, nàng sắm vai người hầu, đừng thật sự, Dương Tử Mi vội vàng, giải thích nói. Nàng tạm thời còn không nghĩ làm cựu gia biết nàng thân phận thật sự, hy vọng chính mình có thể giống bình thường nữ hai tử giống nhau, đã chịu hắn quan tâm. Hưởng thụ hắn rong dài, nguyên lai như vậy, người nhà, thật đúng là tiểu nữ hài tâm tính, giả cái gì không tốt, lại cố tình muốn giả chủ nhân người hầu, làm ta giật cả mình, bất quá nha, chúng ta Tằng gia trước kia cũng là dưỡng không ít nô bộc. Bọn họ đều là kêu chúng ta thiếu gia tiểu thư, đem chúng ta đương chủ nhân hầu hạ. Từng Thiên Hoa có chút cảm thán nói, chỉ là hiện tại thế đạo thay đổi, coi trọng mỗi người bình đẳng, chỉ có thuê quan hệ, không có chủ tớ quan hệ, ha ha. Dương Tử Mi cười cười. Về xa Đa Cô lai lịch, nàng là càng thêm khó có thể giải thích. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.